Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 465, chương 465. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đến đây, Chu Linh vẫn cảm thấy như nghe thấy trò đùa nào đó, nhưng cũng không khỏi cảm thán con cá lớn cuối cùng đã cắn câu, khóe miệng nàng khẽ nhếch lên. Nếu không muốn thì cứ đợi công ty sụp đổ đi. Tại sao nhất định phải ly hôn? Ly hôn có liên quan gì đến công ty chứ? Chu Linh vẫn hỏi. Tôi để tâm, tôi không muốn thấy cô sống hạnh phúc. Giọng nói đầu dây bên kia mang chút áp lực. Chu Linh vẫn cảm thấy đầu óc người này quả thực có vấn đề. Nếu không ly hôn, anh sẽ đẩy nhanh việc thâu tóm công ty chúng tôi sao? Jack bật cười, tiếng cười đầy ngạo mạn. Điều này còn tùy xem Tổng Giám đốc Chu có thể làm tôi vui lòng hay không. Đầu dây bên kia nói những lời lẽ lả lơi, nghe thật khó chịu. Nhiều năm trôi qua, Chu Linh vẫn không ngờ Trần Vượng lại có những ý đồ bẩn thỉu với nàng. Nàng tưởng rằng hắn chỉ coi nàng là đối thủ cạnh tranh. Vì nàng có thực lực quá cứng, Trần Vượng luôn tỏ ra khó chịu. Nếu không vì công ty, nàng đã chẳng thèm nghe hắn nói nhảm. Anh thực sự từng thích tôi sao? Chu Linh vẫn hỏi, chuyện đó quan trọng gì? Miễn là tôi hứng thú với cô là đủ. Có, nó liên quan đến việc em có ly hôn hay không? Đầu dây bên kia im lặng một lúc, đợi em ly hôn xong, tôi sẽ nói cho cô biết đáp án. Tôi là người có gia đình, không đơn giản như anh nghĩ đâu. Muốn ly hôn là ly hôn, nếu anh không thích tôi không cần phải hy sinh gia đình mình. Tạm biệt, Chu Linh vẫn cúp máy. Sau khi nàng cúp máy một lúc, đối phương lại gọi đến. Tôi thực sự có chút thích em. Kỳ thực trong lòng Jack không chỉ có chút thích, khi còn là Trần Vượng, lúc rảnh rỗi hắn luôn nghĩ về nàng. Sau này vì không có được nên rơi vào bất mãn, dẫn đến những chuyện không thể vãn hồi. Nhiều năm trôi qua, hắn đã có tiền tài, nhưng trong lòng vẫn còn nuối tiếc về Chu Linh Vận. Trong lòng hắn, Chu Linh Vận như ngọn núi cao không thể vượt qua. Trong học tập, sự nghiệp, cuộc sống, hắn đều không thể sánh bằng. Dù giờ đã là giám đốc khu vực Trung Quốc của công ty Inco, trước mặt nàng hắn vẫn thấy mình thấp kém. Nếu thực sự thích tôi, hãy để tôi suy nghĩ thêm. Cho tôi chút thời gian. Chu Linh vẫn tìm cách trì hoãn. Không được, rõ ràng em đang câu giờ. Jack cảnh giác nói. Chu Linh vẫn im lặng giây lát, rồi nói. Anh như vậy chỉ khiến tôi cảm thấy phiền. Hóa ra tình cảm của anh chỉ là nói suông. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường. Không phải, tôi còn hành động nữa. Nếu em không ly hôn, tôi sẽ hủy diệt công ty Hoa Hưng. Dù anh ép cũng vô ích. Cùng lắm công ty phá sản, tôi vẫn có thể khởi nghiệp lại. Chu Linh vẫn tỏ ra bất cần, khiến Jack sửng sốt. Không phải nàng rất lo công ty Hoa Hưng phá sản hay bị thâu tóm sao? Sao giờ lại không để tâm? Nếu không để tâm, thì không thể ép nàng được rồi. Tôi cho em thời gian suy nghĩ kỹ, nhưng Chu Linh vẫn không muốn nói chuyện riêng nữa, chuyển sang vấn đề công ty. Về việc thâu tóm công ty, đã có phương án chưa? Việc thâu tóm công ty không đơn giản, cần kiểm toán tài sản tài chính, không thể hoàn thành nhanh, là một dự án lớn với cả hai bên. Em thực sự muốn Hoa Hưng bị thâu tóm sao? Jack hỏi, bị thâu tóm hay bị kiện, anh phải chọn một chứ, nếu không chẳng phải phí thời gian sao? Tôi có kế hoạch riêng, thay vì nghĩ chuyện đó, chi bằng nghĩ cách làm tôi vui đi. Vậy cũng phải xem anh có bao nhiêu thành ý muốn thâu tóm công ty chúng tôi. Nếu thâu tóm, mọi người cần thời gian chuẩn bị. Được thôi, khi nào có phương án hãy tìm tôi. Giọng Chu Linh vẫn lười biếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cúp máy, nàng nghĩ mình đã tranh thủ được thời gian từ Jack. Bảo vệ công ty và bị thâu tóm không mâu thuẫn. Thời gian sau đó, bên Jack tích cực bàn bạc phương án thâu tóm với Hoa Hưng. Tiến độ không nhanh như mong đợi, vì là doanh nghiệp Trung Quốc, lại là doanh nghiệp công nghệ cao. Việc thâu tóm cần được nhà nước phê duyệt. Thời gian chờ phê duyệt giúp Chu Linh Vận có thêm thời gian. Vì đang thương lượng thâu tóm, Inco tạm dừng kiện Hoa Hưng. Chu Linh Vận không lo việc đối ngoại, chỉ tập trung nghiên cứu, tận dụng thời gian này. Bộ phận kỹ thuật đã hoàn thiện mô đun xử lý tín hiệu ổn định. Nhân lúc nhà mạng nâng cấp mạng, Hoa Hưng thay thế phần lớn mô đun tín hiệu. Việc thâu tóm kéo dài gần một tháng, trong thời gian đó Hoa Hưng đã hoàn thành thay thế thiết bị. Đến lúc đối chất với Inco, Hoa Hưng hủy bỏ phương án thâu tóm, khiến Inco và Jack sửng sốt. Jack dẫn người đến trụ sở Hoa Hưng, ném thông báo của nhà nước lên bàn Giang Thiếu Kiệt, rách giận dữ nói. Ý các anh là gì? Không phải nói sẽ bán Hoa Hưng cho chúng tôi sao? Giang Thiếu Kiệt bình tĩnh đáp. Sau khi cân nhắc, chúng tôi quyết định không bán nữa. Không bán, không sợ chúng tôi kiện xâm phạm bản quyền sao? Chu Linh Vận đâu? Chu Linh Vận nhận điện thoại của Giang Thiếu Kiệt, liền đến hiện trường. Có phải em lợi dụng tình cảm của tôi không? Rách giờ đã tỉnh táo hơn. Chu Linh Vận nhìn hắn lạnh lùng. Anh trước đây cũng lợi dụng lòng tin của em chỉ lấy độc trị độc thôi. Hóa ra cả tháng nay em đều. Câu nói nghe thật khó chịu. Chu Linh Vận nghĩ mình chỉ giả vờ với hắn một tháng. Gặp mặt, gọi điện, tán tỉnh. Phần lớn thời gian nàng lấy cớ việc thâu tóm để thoát khỏi sự quấy rối. Ngoài ra, nàng dành phần lớn thời gian trong phòng thí nghiệm, chuẩn bị đòn quyết định với Trần Vượng. May mắn Nghiêm Mộ Hàn hiểu và tin tưởng nàng. Cô đúng là đồ tiện nhân. Rách nghiến răng, Chu Linh Vận cũng nổi giận. Kẻ bội bạc như anh có tư cách gì nói tôi? Nếu không muốn bị thâu tóm, tôi sẽ kiện các người xâm phạm bản quyền, bắt các người trắng tay. Được, chúng ta hãy chờ xem anh có kiện được không? Chu Linh Vận cứng rắn, không sợ bất cứ đe dọa nào. Rách ngạc nhiên, cô đã làm gì? Chỉ là nâng cấp sản phẩm. Thay vì nghĩ kiện Hoa Hưng, anh nên lo cho bản thân đi. Chu Linh Vận nói với vẻ âm hiểm. Ý cô là gì? Rách không hiểu. Reng reng, điện thoại reo. Thuộc hạ của Rách nghe máy rồi hoảng hốt nói. Tổng giám đốc Trần, trụ sở có chuyện, yêu cầu anh về giải trình ngay. Chuyện gì xảy ra? Chu Linh Vận cười. Hãy tận hưởng món quà em chuẩn bị cho anh đi. Đồ độc phụ, Rách mắng. Chu Linh Vận khinh bỉ, không để tâm. Từ khi anh định phản bội tổ quốc, đã nên lường trước hậu quả. Công lý có thể đến muộn, nhưng không bao giờ vắng mặt. Nụ cười của nàng khiến Rách hoảng sợ. Cách chương.